Chương 23. Ken chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng lại thầm kêu không ổn. Đây là hậu hoa viên, người qua lại không ít, nàng dẫu sao cũng là nữ nhân đã thành gia, nhất là còn gặp Tư Nam Tuyệt và Quan Tâm Liên ở chỗ này. Cảm thấy người trong ngực co rúm lại, Hạ Hầu Cảnh cười khẽ, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, hướng về phía Tư Nam Tuyệt nhíu mày. Nam Tuyệt huynh cũng tới thưởng hoa, còn có mỹ nhân làm bạn, tự tại biết bao. Ánh mắt Vân Tuyết Phi đông lại, đối mặt với dung nhan như họa và vẻ cười nhạo trong mắt của Tư Nam Tuyệt. Dưới tình huống này, thấy Tư Nam Tuyệt tức giận ngưng tụ trong lòng tối hôm qua của Vân Tuyết Phi dần dần trở thành khẩn trương, giống như bị bắt gian tại chỗ vậy. Quan Tâm Liền thì cảm thấy tế bào toàn thân đều nhảy lên. Ông trời thật sự không tệ đối với ả, lại để cho ả và vương gia thấy được tiện nhân Vân Tuyết Phi kia hồng hạnh xuất tường. Hiện tại nhìn thấy sắc mặt âm trầm của vương gia, tiểu tiện nhân này có giảo hoạt hơn nữa cũng không còn biện pháp lấp liếm. Ả hơi rời ánh mắt, nhìn đến nam tử bên cạnh Vân Tuyết Phi, thầm tán thưởng. Ánh mắt tiểu tiện nhân này không tệ. Cảnh vương gia mặc dù so sánh với vương gia hộ quốc thì kém hơn một chút, nhưng cũng coi như là lựa chọn tốt nhất. Quan Tâm Liên suy nghĩ vòng vo một hồi rồi đột nhiên cười duyên. Vương Phi và cảnh vương gia thật sự là rất khéo, cũng tới ngắm hoa. Lời này của Quan Tâm Liên làm sao Vân Tuyết Phi lại không nghe hiểu được. Ả đang nói mình và Hạ Hầu Cảnh lén lút gặp riêng. Thật là buồn cười. Nếu như là lén lút gặp riêng, nàng sẽ đến hậu hòa viên sao? Vân Tuyết Phi phiền não trong lòng. Trong mấy thị thiếp, nàng ghét nhất chính là Quan Tâm Liên, giả vờ yếu ớt, giả vờ vô tội. Nhìn thấy ả ta, nàng liền nghĩ đến Mộ Dung Thanh Y. Có phải nam nhân đều thích kiểu như vậy hay không? Qua một hồi, Vân Tuyết Phi đã bình tĩnh lại. Mặc dù vừa rồi nàng và Hạ Hầu Cảnh ôm nhau, nhưng không có hành động gì quá mức. Hơn nữa, giữa bọn họ cũng không có tình yêu nam nữ, cũng không tồn tại hồng hạnh xuất tường gì đó. Chỉ thông suốt điểm này, ánh mắt nàng thản nhiên, nhìn thẳng Tư Nam Tuyệt, gật đầu thừa nhận. Thiếp và cảnh vương gia vô tình gặp nhau ở đây, không ngờ vương gia và quan thị thiếp cũng có hứng thú đi dạo ở chỗ này. Quan Tâm Liền không ngờ Vân Tuyết Phi to gan, đem chuyện gặp gỡ nam nhân không chút chột dạ thừa nhận như vậy. Ả sầm mặt nói, không biết có phải mắt nô tỳ nhìn lầm hay không? Sao vừa rồi Vương Phi và cảnh vương gia lại ôm nhau? Chất vấn quái khí như thế. Vân Tuyết Phi không vui nhíu mày một cái, đè nén nội tâm muốn đánh người. Xem ra, chuyện lần trước vẫn không khiến cho quan thị thiếp nhận rõ thân phận của mình. Vân Tuyết Phi liếc mắt, chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Trong lòng Quan Tâm Liên hồi hộp, nghĩ đến cảnh tượng lần trước bị Vân Tuyết Phi khi dễ, vừa sợ vừa oán hận. Nhưng cuối cùng vẫn là oán hận chiến thắng sợ hãi. Vân Tuyết Phi chỉ là một dòng chính nữ thất phẩm, đâu có tư cách tranh cùng ả. Chuyện hôm nay, vương gia tận mắt nhìn thấy, lần này tiện nhân Vân Tuyết Phi đừng nghĩ thoát thân. Ả nhất định phải làm cho nàng ta trả lại gấp bội uất ức mà ả đã phải chịu lần trước. Ả khinh thường hừ nhẹ, giễu cợt. Mặc dù ta là thị thiếp, nhưng mà biểu tử ta lại là Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi tôn quý hơn rất nhiều so với Vương Phi. Nghe được cái tên Mộ Dung Thanh Y, ánh sáng sắc bén trong mắt Hạ Hầu Cảnh chợt lóe lên. Hắn đổi chủ ý, chê cười. Một thị thiếp lại dám cả gan làm càn ở trước mặt chính phi. Hậu quốc vương phủ gia giáo thật là tốt. Hôm nay cuối cùng bổn vương cũng thấy được. Hạ Hầu Cảnh ra mặt vì Vân Tuyết Phi càng thêm khiến cho Quan Tâm Liên cho rằng Vân Tuyết Phi hồng hạnh vượt tường là sự thật. Nhưng ả cũng không dám đắc tội với cảnh vương gia. Dù sao thì vị vương gia này cũng là đệ đệ ruột của hoàng đế. Lại nói vận khí của tiện nhân này thật tốt, quyến rũ hậu quốc vương gia chưa đủ, lại tới mê hoặc cả cảnh vương gia. Ả uất ức nhìn Tư Nam Tuyệt, kiều mị, kêu to một tiếng, vương gia! Ả cũng không tin lúc này vương gia còn có thể vững vàng. Vân Tuyết Phi nghe mà nổi hết cả da gà, theo bản năng nàng tin là Tư Nam Tuyệt cũng sẽ không nói chuyện thay cho Quan Tâm Liên. Khi nàng chuyển ánh mắt về phía Tư Nam Tuyệt, chỉ thấy con người trong trẻo lạnh lùng thường ngày thêm sâu không thấy đáy, trong ánh mắt lộ ra vẻ tối tăm, trong tối tăm ẩn giấu một chút nguy hiểm. Trở về phòng của ngươi đi. Tư Nam Tuyệt lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết Phi, không liếc mắt nhìn Quan Tâm Liên một cái. Quan Tâm Liên cho rằng vương gia nói chuyện thay mình thì cực kỳ cao hứng, hài lòng nhìn Vân Tuyết Phi, nghe không, vương gia bảo ngươi trở về phòng đóng cửa suy nghĩ. Bổn vương bảo ngươi đi xuống. Ngôn ngữ không lưu tình, cắt đứt lời phía sau của Quan Tâm Liên.

là sát khí. Vân Tuyết Phi đưa tay nhẹ nhàng mò tới phía dưới gối đầu, nắm một bọc bột phấn đặt ở đấy, trầm ngâm bế khí. Đợi khi màn chướng bị nâng lên, mượn ánh sáng của Dạ Minh Châu, một tia sáng chói mắt thoáng qua. Trong nháy mắt đó, Vân Tuyết Phi nhanh chóng rút tay dưới gối đầu ra, hùng hăng ném vẩy bột phấn trong tay về phía người bịt mặt này, đồng thời đạp một cước lên người hắn. A! À! Âm thanh phái nam khàn khàn rõ ràng cực kỳ cao vút ở ban đêm. Thích khách đưa tay dụi dụi mắt đau nhói, nhìn cái gì cũng không thấy được. Nhất thời giận dữ, vung kiếm trong tay lên, đâm loạn lên giường. Kiếp trước, nàng quen hành động ban đêm, đã sớm dưỡng thành năng lực. Nàng nhanh nhẹn tránh kiếm đâm tới, người áo đen nhận ra được, kiếm liền chuyển hướng, tấn công tới phía Vân Tuyết Phi. Ngoài cửa sổ, uổng phong gào thét, không lâu sau, trận mưa lớn như hạt đậu bắt đầu lộp bộp rơi xuống mặt đất. Qua một khắc đồng hồ, thể lực Vân Tuyết Phi bắt đầu cạn kiệt, dần dần bị vây ở yếu thế. Mặc dù kiếp trước nàng là tướng quân, đối phó với tên thích khách này thì dư giả, nhưng hiện tại thân thể này thật sự không chịu nổi, mà võ công của người áo đen lại không kém. Nếu như không phải vừa rồi, nàng thừa dịp hắn khinh thường ném một phấn ra, phá hủy tầm mắt của hắn, sợ rằng bây giờ nàng đã là vong hồn dưới kiếm của hắn rồi. Phải tìm người giúp một tay, tiếp tục như vậy rất bất lợi đối với nàng. Nội tâm Vân Tuyết Phi bắt đầu nôn nóng. Trong lúc vội vã phòng thủ đáp trả, nàng liếc mắt nhìn thấy một chiếc bình cao ngang người ở chỗ không xa, lập tức cũng có chủ ý trong lòng. Nàng nhắm ngay cái bàn, mượn hơi sức mình toàn lực đá tới. Cái bàn ma sát mặt đất, người áo đen nhanh chóng né tránh được. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Vân Tuyết Phi chạy vội đến trước bình hoa. Đợi khi người áo đen cũng chạy tới, Vân Tuyết Phi đá vòng lại một cái, một cước đạp bể bình hoa. Âm thanh chói tai lập tức phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Lợi dụng tên thích khách còn chưa hoàn hồn, Vân Tuyết Phi kéo cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô to, bắt thích khách! Hôm sau, tin tức Vương Phi bị ám sát truyền ra ngoài, các thị thiếp vui mừng một phen, nhưng đợi đến biết được Vương Phi bình an vô sự, lại lập tức ỉu xìu. Vì không thể hoài nghi đến trên người mình, các thị thiếp thay nhau đến vấn an, náo loạn ở Lâm Phượng Viên cho tới trưa, khiến cho Vân Tuyết Phi vô cùng mệt mỏi. Ngũ Trà đau lòng xoa xoa bả vai cho tiểu thư, trong lòng rất tự trách. Đều là do Ngũ Trà không tốt, nên ở cùng với tiểu thư. Vân Tuyết Phi vỗ vỗ tay an ủi Ngũ Trà. Người cũng không biết võ công, ở cùng với ta sẽ chỉ thiệt gặp nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi xem hiện tại ta cũng không có chuyện gì. Nhưng, nếu như tiểu thư gặp chuyện không may, nô tỳ cũng không sống nữa. Ngũ Trà nói xong liền lập tức đỏ mắt. Vân Tuyết Phi đứng lên xoay người, nhìn nha đầu trước mắt, nội tâm rất cảm động. Một tay nàng ôm lấy Ngũ Trà, vỗ vỗ lưng nàng thủ thỉ. Đừng khóc, không phải ta không có chuyện gì sao? Từ Nam Tuyệt xông vào, thấy chính là một màn ấm áp này. Hắn sững sờ đứng ở nơi đó nhìn người trước mắt. Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Từ Nam Tuyệt. Nàng buông Ngũ Trà ra, cúi người hành lễ. Vương gia Cát Tường. Ngũ Trà thấy Vương gia đến, biết ý liền lui ra ngoài, khép cửa lại. Đối với việc hiện tại Tư Nam Tuyệt mới tới, Vân Tuyết Phi có chút mất hứng. Nàng là Vương Phi của hắn, mặc dù hữu danh vô thực, nhưng ít nhất cũng là quan hệ đồng minh. Hắn lại hoàn toàn không coi trọng nàng như vậy. Tư Nam Tuyệt nhìn người trước mắt từ đầu đến chân một lần. Sau khi xác định không có việc gì, hắn đi lên trước. Khi Vân Tuyết Phi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã một tay kéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực. Cảm giác ôm người trong ngực là chân thật nhất. Trái tim thấp thỏm của hắn rốt cuộc đã trở về chỗ cũ. Vừa rồi nghe Bạch Phong nói nàng bị ám sát, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều chảy ngược. Một loại khủng hoảng chưa bao giờ có cuốn lấy hắn, sợ mất đi nàng. Chương 25. Cha thích khách. Thời tiết tháng 5 hay thay đổi, tối qua còn là cuồng phong bốn phía, mưa to tầm tã. Hôm nay nắng đã cao, rực rỡ, chim hót hoa thơm. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa vào trong phòng, làm cho phòng ngủ vốn hoa lệ càng thêm xa hoa. Hơi thở nam nhân bất ngờ bao vây khiến nàng ngơ ngẩn. Nàng có thể nghe rõ ràng nhịp tim không có quy luật, cánh tay mạnh mẽ bên hông, ôm lấy nàng thật chặt. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy một vòng tay ôm này thật rất an toàn, cảm giác cũng thật không tồi. Nhưng rất nhanh ý nghĩ như vậy liền bị nàng bác bỏ. Nàng khôi phục lại lý trí, để nam nhân đang ôm chặt mình. Hôm nay người lại uống rượu. Giọng nói nam nhân thuần hậu dễ nghe vang lên bên tai nàng. Hắn nhéo thịt mềm trên eo nàng, thở ra một luồng khí nóng. Ngửi xem, trên người ta có mùi rượu hay không? Giọng nói cưng chiều như thế, Vân Tuyết Phi chưa từng nghe được. Nàng chỉ biết tối ngày hôm qua bị ám sát, khẳng định không thoát khỏi quan hệ với hắn. Dù sao, nàng cũng không bước chân ra khỏi hộ quốc vương phủ. Đắc tội duy nhất chỉ là đám tiểu thiếp trong phủ. Nghĩ tới đây, nàng dãy giụa đẩy Tư Nam Tuyệt ra. Vương gia, mời tự trọng. Ban đầu chúng ta đã thương lượng, chỉ làm phu thê trên danh nghĩa. Hơn nữa ta không muốn chết sớm. Ôm ấp đột nhiên không còn. Trong lòng Tư Nam Tuyệt có mất mát nhàn nhạt. Hắn hiểu ý tứ trong lời nói của Vân Tuyết Phi. Hắn nửa thật nửa giả cười nói. Tuyết Nhi, có muốn làm phu thê hữu danh hữu chân thật với ta hay không? Vân Tuyết Phi nghe được hắn cố ý nhấn mạnh hai từ chân thật, trên mặt xuất hiện sắc phấn hồng nhàn nhạt, nàng quay đầu nói thầm, không đứng đắn. Bốn bề đông tây nam bắc của hộ quốc vương phủ đều có ám vệ canh giữ, người bên ngoài không được phép, rất khó tiến vào, nếu như tối ngày hôm qua thích khách từ bên ngoài tiến vào sau đó. Khi thất thủ lại thần không biết quỷ không hay tránh thoát ám vệ đi ra ngoài, đây vốn là chuyện không thể nào. Huống chi mắt của thích khách kia bị thương, nếu như vẫn có thể an toàn thoát thân, vậy chỉ có thể nói ám vệ của hắn là một đám túi cơm giá áo. Hơn nữa, theo ám vệ báo lại, mấy ngày nay trong phủ hoàn toàn không có người lạ. Như vậy, duy nhất có thể thích khách này chính là nội tặc của vương phủ. Thời gian nàng quản gia tuy ngắn, nhưng danh tiếng rất tốt, sợ rằng mâu thuẫn duy nhất chính là ở trên người của hắn. Hắn trịnh trọng đảm bảo, nàng yên tâm. Ta nhất định sẽ cho nàng một công đạo. Vân Tuyết Phi lắc đầu cự tuyệt. Không, lần này ta muốn tự mình tra. Nàng cũng không phải người yếu nhược, sẽ không run rẩy núp ở sau lưng nam nhân. Nếu dám mua hung giết nàng, thì phải chấp nhận hậu quả. Vương Phi bị ám sát, cả vương phủ lòng người bàng hoàng. Khi Vân Tuyết Phi tập trung tất cả mọi người ở phía trước, năm vị thị thiếp và Tống Thi Linh cũng bị mời tới trình diện. Kiểm lại số lượng nha hoàn, gã sai vặt, hộ vệ, trong thời gian này, người phía dưới không dám thở mạnh, chỉ sợ bị xếp vào phạm vi hung thủ. Rất nhanh đã tìm được thích khách, là một gã hộ vệ, nhưng khi tìm được thì người thị vệ này đã trúng độc chết. Vân Tuyết Phi ngồi trên thượng vị, đưa ly trà trên tay cho nha hoàn, thong thả ung dung. Mọi người cũng biết, thường ngày bổn vương phi đối với mọi người không tệ, nhưng không có nghĩa là bổn vương phi không biết nổi cáu. Bổn vương phi luôn luôn thưởng phạt phân minh, giấu giếm người không báo, coi như là đồng mưu, trả được nghiêm trị không tha. Nếu như cung cấp tin tức đáng giá, giúp bổn vương phi tìm ra hung thủ, về sau bạc tháng sẽ tăng gấp hai. Giọng nói uy nghiêm vang dội quanh quẩn ở trong đại sảnh, người phía dưới rối rít cúi đầu. Hộ quốc vương phủ là chỗ nào chứ? Trừ hoàng đế, quyền lợi quốc gia còn lại đều tập trung trên người vị vương gia khác họ này. Người làm việc ở đây đi ra ngoài cũng sẽ cao hơn mấy cấp so với người bình thường. Tiền tháng càng không cần phải nói. So với chỉ ban thưởng, tiền tháng tăng gấp 2. Mọi người đều biết đây là một loại phúc lợi lớn, khẳng định cuộc sống càng thêm dễ chịu, có bảo đảm. Vân Tuyết Phi đi qua trước mặt mỗi người bọn họ, ánh mắt nghiêm nghị. Trước kia nhóm thị thiếp líu díu, tranh giành ghen tuông, lúc này tất cả đều ngậm kín miệng, câm như hến. Chỉ lo lắng Vương Phi không vui, quy tội đồng mưu lên đầu bọn họ. Đến lúc đó có nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Khi Vân Tuyết Phi đột nhiên dừng lại ở trước mặt một tên hộ vệ, ánh mắt tựa như lưỡi dao đặt trên người hắn. Ngươi! Hộ vệ bị điểm đến run lẩy bẩy, đột nhiên té quỵ xuống đất, liên tục dập đầu trên mặt đất. Vương Phi tha mạng, không phải nô tài cố ý giấu giếm. Nói điều ngươi biết ra, bản Phi nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vân Tuyết Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp dụ dỗ. Hiện tại nàng cần lập tức tìm ra hung thủ. Vâng vâng. Hộ vệ khẩn trương sợ hãi, nói không thành lời. Nô tài và Vương Khải đến vương phủ làm việc cùng lúc, quan hệ tương đối tốt. Nô tài biết được Vương Khải vẫn cảm mến. Nói, bổn vương phi sẽ làm chủ cho ngươi. Lấy được đặc xá, hộ vệ vội vội vàng vàng lên tiếng. Dạ, hắn vẫn cảm mến nha hoàn sơ thất bên cạnh đại phu nhân. Một ngày trước khi xảy ra chuyện, nha hoàn này còn tới tìm hắn. Nô tỳ oan uổng, xin vương phi minh xét. Sở thất đứng ra từ trong rất nhiều nha hoàn, cung kính quỳ trên mặt đất. Nhận thấy tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng, nội tâm Tần Hương Quân hồi hộp một phen, vội vàng đứng ra thanh minh cho mình. Vương phi minh xét, Coi như nô tỳ mượn 12 lá gan, nô tỳ cũng không dám làm chuyện thương thiên hại lý như thế. Vương phi ngàn vạn lần đừng tin lời nói của một tiểu nhân oan uổng nô tỳ. Ngày đó người tìm Vương Khải có chuyện gì? Vân Tuyết Phi bình tĩnh hỏi, khiến người ta không cảm thấy được tức giận, nhưng lại có cảm giác áp bức mãnh liệt. Ngày đó nô tỳ là tới cự tuyệt Vương Khải. Người nhà nô tỳ đã tìm được mối hôn sự cho nô tỳ, chỉ chờ nô tỳ chữ đủ tiền chuộc thân, tiền về nhà thành thân. Nô tỳ không muốn để cho Vương Khải tiếp tục đặt lực chú ý ở trên người nô tỳ, không đáng giá. Nhưng không ngờ, Sở Thất khóc không thành tiếng. Nô tỳ nên nhận ra được, đều là do nô tỳ. Người nói bậy, lúc ta làm ở ngoài cửa nghe. Nữ nhân người ác độc, để Vương Khải đi hủy trong sạch của Vương Phi. Vương Khải không muốn, ngươi nói muốn chia tay. Hậu vệ vừa nghe nữ nhân này làm bộ, nhất thời vẻ mặt kích động, lên tiếng chỉ trích, vì bằng hữu tốt của mình kêu oan. Hậu vệ hung hăng dập đầu, Vương Phi minh giám, lúc ấy Vương Khải cự tuyệt, nhưng nô tài không ngờ hắn thật sự lại đi làm chuyện như vậy, mới không kịp thời báo lại, không phải nô tài cố ý giấu giếm. Phá hủy trong sạch, lòng dạ nữ nhân này quá ác độc, đối với nữ tử mà nói, phá hủy trong sạch thì đồng nghĩa với việc phá hủy cả đời của nàng ấy. Sở Thất vừa nghe, nhất thời ngừng tiếng khóc, hung hăng dập đầu, trên trán lập tức thấy màu đỏ. Nàng cũng liều mạng kêu oan, nô tỳ không có, hắn vô oan cho nô tỳ, xin Vương Phi làm chủ. Vương Phi, nô tài nói là sự thật, nếu như có một câu nói láo, sẽ để cho nô tài chết không được tử tế. Hộ vệ ngẩng đầu lên, chỉ trời thề thốt, nhìn hộ vệ trước mắt, ánh mắt thản nhiên. Vân Tuyết Phi sống hai đời, phương diện nhìn người này vẫn có thể nắm chắc. Ánh mắt nàng chuyển rời đến bên người nha hoàn đang quỳ, nhìn chăm chăm. Tiểu nha hoàn trước mắt lo lắng, trên trán thấm ra lấm tấm mồ hôi hột. Một dáng vẻ làm việc trái với lương tâm, trong lòng Vân Tuyết Phi đã có đáp án. Người có biết tội của ngươi không? Vân Tuyết Phi đi đến trước mặt Sơ Thất, lạnh lùng nhìn nha hoàn quỳ trước mặt. Bằng chừng ấy tuổi, lòng dạ lại ác độc như thế. Sơ Thất vẫn khăng khăng mình vô tội, lúc này cũng đã có chút hối hận. Bây giờ bị Vân Tuyết Phi hỏi khẳng định như thế, nhất thời tê liệt trên mặt đất như không có xương. Nô tỳ không phải nô tỳ cố ý, là đại phu nhân ép buộc nô tỳ, cầu xin Vương Phi thứ tội. Chương 26. Hạ Hầu Cảnh lấy lòng. Ngươi nói bậy, bản phu nhân ép buộc ngươi lúc nào chứ? Tần Hương Quân khẩn trương đứng ra cãi lại. Tiện tỳ, bản phu nhân đối đãi với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại dám vu oan cho bản phu nhân. Sở Thất sợ sệt co rút cơ thể lại, giống như đang nghĩ đến điều gì đó, cây ngây không sợ chết đứng hét to. Là đại phu nhân ép buộc nô tỳ có chứng cớ. Tần Hương Quân cảm thấy ánh mắt Vân Tuyết Phi nhìn mình càng ngày càng lạnh, trong lòng tức muốn chết với nhà hoàn Sở Thất này. Nếu không phải sợ đổ thêm dầu vào lửa, thì nàng đã sớm xông lên cho nó hai bạt tai rồi. Chứng cớ đâu? Vân Tuyết Phi thu hồi tầm mắt tiếp tục truy vấn. Mấy thứ này chính là chứng cứ. Sở Thất lấy từ trên người một cái khăn tay mở ra, phía trên là một cây châm cải mã não, còn có một vòng tay bằng vàng. À, giải thích, những thứ này là do đại phu nhân cho nô tỳ. Đại phu nhân nói đợi sau khi chuyện thành công sẽ còn ban thưởng hậu hĩnh hơn nữa, chỉ là chuyện đã thất bại. Sở Thất né tránh ánh mắt muốn ăn thịt người của Tần Hương Quân, đem những thứ trên chỉnh lên cho Vân Tuyết Phi kiểm tra, thỉnh Vương Phi xem qua. Tới giờ phút này mà Tần Hương Quân còn không hiểu thì chính là kẻ ngu. Xem ra nha hoàn này quyết cắn mình chết đây mà. Tiện nhân, à ta rốt cuộc nhịn không được, muốn nhào tới dạy dỗ đứa nha hoàn phản bội này. Chẳng qua vừa nảy ra ý đồ, Vân Tuyết Phi đã hạ lệnh cho hai bà tử bắt ả lại, bẻ hai tay ả ra phía sau giữ chặt. Cổ tay Tần Hương Quân chợt đau buốt, ngoan độc trừng mắt nhìn nhóm người đang chế trụ mình. Vương phủ này khi chưa có Vương Phi, những người này là a dua nịnh hót mình hết lời ngon ngọt, đến lúc mình xa cơ một chút cũng không nương tay. Kể từ lúc gặp Tư Nam Tuyệt, ả đã vạn kiếp bất phục. Ả là dòng nữ chính phủ thừa tướng, uất ức làm thiếp cho người ta, chịu hết mọi sự khinh bỉ, cũng tính kế rất nhiều người chỉ vì để vương gia có thể nhìn mình một lần, nhưng kết quả lại thua ở trên tay của nha hoàn này. À không phục, cho dù chết à cũng muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Ta không làm, tại sao phải nhận? Nếu Vương Phi kiên quyết muốn đổ tội danh này lên đầu nô tỳ không còn lời nào để nói. chỉ cầu Vương Phi. Thời khắc nói đến câu sau cùng, Tần Hương Quân ném ánh mắt oán độc lên trên người nha hoàn đã phản bội mình, cắn răng nghiến lợi. Chỉ cầu Vương Phi trước khi xử lý ta, thì hãy thay nô tỳ giải quyết con tiện tỳ này đã. Vân Tuyết Phi xoa xoa trán, khoát tay áo. Trước nhốt lại, dặn dò phòng bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho bọn họ. Sau khi ăn xong, trưa ngày mai loạn côn đánh chết. Dạ. Đợi Vân Tuyết Phi về đến Lâm Phượng Viên. Ngũ Trà ân cần châm trà rót nước, đấm vai cho Vân Tuyết Phi. Tiểu thư, sao người không trực tiếp xử trí hai người kia? Ngũ Trà bất bình, bọn họ chết 1.000.000 lần cũng không tiêu tan được mối hận trong lòng nàng. Dám ám sát tiểu thư, đừng nói đánh chết, cho dù ngũ mã phanh thây cũng không có gì là quá đáng. Tử tù trước khi chết không phải được ăn một bữa cơm cuối cùng sao? Dù gì cũng sống không bao lâu nữa, cho các ả ăn no một bữa, miễn cho xuống âm tào địa phủ làm ác quỷ, cáo trạng ta với Diêm Vương. Vân Tuyết Phi thưởng thức ly trà trong tay, thản nhiên nói, tiểu thư, người đối xử tốt với bọn họ quá. Vũ Trà cảm thán, không cần đấm đâu, em đi làm cho ta một chuyện. Vân Tuyết Phi đặt ly trà xuống nhìn Vũ Trà, đi thăm dò hành tung gần đây của nha hoàn sơ thất đó, còn có tình trạng gia đình cô ta nữa. Tiểu thư, người hoài nghi. Vũ Trà trợn to hai mắt, có chút nghi vấn, em điều tra kỹ vào rồi sớm trả lời ta. Vân Tuyết Phi cắt đứt lời muốn nói kế tiếp của Ngũ Trà, nghiêm túc dặn dò. Dạ. Ngũ Trà nhận được nhiệm vụ liền vội vàng lui ra ngoài. Ở trên xà ngang có thoải mái không? Vân Tuyết Phi chờ sau khi Ngũ Trà rời khỏi, đột nhiên hỏi. Vân tiểu thư, nhĩ lực thật tốt. Giọng nam hùng hậu dịu dàng vang lên. Ngay sau đó trong phòng đột nhiên nhiều hơn một mỹ nam tử tuấn giật phi phàm. Hạ Hầu Cảnh sửa sang lại trường sam, đong đưa cây quạt trong tay, tự nhiên đi tới trước bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly nước. Không ngờ đường đường là cảnh vương gia của đại hạ triều, vậy mà lại lén lút vụng trộm như vậy, có phải tiểu nữ tử nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh hay không? Vân Tuyết Phi nhìn thẳng Hạ Hầu Cảnh, môi hơi cong một cái, mặt tràn đầy ý cười. Hạ Hầu Cảnh nghe vậy cũng không tức giận, hắn lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, giao cho Vân Tuyết Phi. Đây là cái gì? Vân Tuyết Phi nhìn cái hộp trên bàn, nghi ngờ hỏi. Đây là quà tặng cho nàng, thay cho lời xin lỗi vì hành vi lỗ mãng hôm qua của ta. Mở ra coi có thích không? Hạ Hầu Cảnh chỉ cái hộp trên bàn. Trong hộp là một đôi khuyên tai xinh xắn hình hoa lê, đơn giản thanh nhã, vô cùng hợp với bộ quần áo nàng đang mặc. Ta không biết nàng thích gì, nên tùy tiện chọn một đôi khuyên tai này. Hạ Hầu Cảnh giải thích, mong mỏi nhìn, giống như một đứa bé muốn được khen ngợi. Thế nào? Ánh mắt của ta không tệ chứ? Vân Tuyết Phi cũng không từ chối, nàng gật đầu một cái, cũng không tệ lắm. Tất nhiên rồi, cái này là trang sức do Tụ Bảo Trang chế tạo đấy, chẳng những xinh đẹp tao nhã, hơn nữa còn độc nhất vô nhị nữa. Nếu nàng đeo nó ra ngoài, cũng sẽ không lo người khác có món trang sức tương tự. Hạ Hầu Cảnh giải thích cặn kẽ. Vân Tuyết Phi kinh ngạc nhìn người nam nhân trước mắt này. Bị Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm, Hạ Hầu Cảnh có chút xấu hổ. Sao lại nhìn ta như vậy? Có phải đã bị dung mạo tuấn dật của ta làm cho hấp dẫn không? Không phải, chỉ là cảm giác hôm nay người vô cùng tốt. Vân Tuyết Phi cười nói. Ây, đồ đã tặng, ta cũng không tiện quấy rầy thêm. Buổi tối còn có việc, ta đi trước. Hạ Hầu Cảnh lưu lại những lời này, rồi lập tức vội vàng đi ngay. Nhìn khuyên tai trên tay, Vân Tuyết Phi không có bất kỳ cảm giác vui mừng nào. Trước kia hắn cũng tặng mình rất nhiều đồ, nhưng khi đó thì mình rất vui vẻ. Còn hiện tại... Chương 27 Thế thân. Đêm đen gió lớn, một bóng đen lẻn vào Hy Phong Viện. Quan Tâm Liên đắm chìm trong vui sướng. Tần Hương Quân chết đi, mình sẽ là đại phu nhân. Cách vị trí Vương Phi càng gần hơn. Nghĩ tới đây, ả ta lập tức cảm thấy vô cùng hả hê. Đột nhiên Thiên Thủy vội vã chạy vào, thì thầm mấy câu ở bên tai. Sắc mặt ả thay đổi, hỏi to. Nó đang ở đâu? Ngoài cửa ạ. Thiên Thủy nhìn xung quanh một chút, khẽ hỏi thăm. Ánh mắt lộ ra hung ác. Tiểu thư, có muốn hay không? Sau đó là một động tác cắt cổ. Người điều nha hoàn ở cửa sang chỗ khác, sau đó cho tiện tỳ kia vào, để ta xem nó muốn làm gì. Quan Tâm Liên ổn định lại tâm trạng. Ả lấy từ trong hộp dưới cái gối một bọc bột phấn đưa cho Thiên Thủy, căn dặn. Ta sẽ an ủi nó trước. Ngươi đi lấy một ít thức ăn, thêm cái này vào bên trong, rồi bưng lên. Thiên Thủy nhận lệnh, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một người nha hoàn quần áo tả tơi bước vào, tóc rối loạn dính đầy rơm rạ, trên mặt bẩn thỉu dơ giấy, cả người lộ ra mùi ẩm mốc. Nhìn thấy Quan Tâm Liên, ả gấp giọng nói: "Phu nhân, người phải cứu nô tỳ không muốn chết." Quan Tâm Liên che giấu sự ghét bỏ trong mắt, dịu dàng cười một tiếng: "Ha, yên tâm đi, ta đồng ý ngươi, ngày mai ngươi sẽ không sao đâu. Sau đó ngươi có thể về nhà đoàn tụ với phụ mẫu ngươi, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền lớn, đủ để ngươi sống sung túc cả đời này." Nhận được đảm bảo, đáy lòng nóng nảy đầy áp sợ sệt của Sơ Thất cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút, nhưng ả vẫn cảm thấy không an tâm nên lại hỏi: "Ngày mai nô tỳ thật sự sẽ không sao sao?" Quan Tâm Liên kiềm nén gật đầu một cái, kéo Sơ Thất ngồi xuống, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của Sơ Thất: "Ngươi trung thành với bản phu nhân như vậy, sao bản phu nhân có thể để ngươi chịu chết chứ?" "Vâng." Đạt được sự cam đoan lần nữa, rốt cuộc Sơ Thất cũng yên lòng. Ả tiếp tục van xin: "Phu nhân, bây giờ xin người đưa nô tỳ đi thôi. Nô tỳ không muốn trở lại nhà giam đâu, nơi đó rất âm u, nô tỳ sợ." Quan Tâm Liền sửa sang lại quần áo cho Sơ Thất, lấy lược ra chải đầu cho ả, trấn an nói: "Yên tâm đi, ta kêu Thiên Thỉ làm cho ngươi một chút thức ăn, ăn xong sẽ đưa ngươi rời đi." Sơ Thất nghe được ăn, bụng liên tục kêu ủng ục. Ả ngượng ngùng nói: "Phu nhân thật là tốt, nô tỳ đã một ngày chưa được ăn gì, bọn họ đưa đồ, nô tỳ cũng không dám ăn." "Ừ, vậy lát phải ăn nhiều một chút, xong rồi ta sẽ đưa ngươi đi." Quan Tâm Liêm tiếp tục dỗ ngọt, chẳng qua ở chỗ Sơ Thất không nhìn thấy, sự ác độc chợt lóe lên trong mắt ả ta. Theo tiếng gõ cửa, Thiên Thủy bưng lên một khay thức ăn thơm ngon bước vào. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Sơ Thất nuốt nuốt nước miếng, bụng càng thêm không có quy tắc phát ra tiếng kêu gào. Quan Tâm Liền nhận lấy thức ăn từ trong tay Thiên Thủy, bày biện trên bàn: "Ăn đi, ăn xong bữa cơm cuối cùng này, ta sẽ đưa ngươi lên đường." Sơ Thất không nghe được sự khác thường trong lời nói của Quan Tâm Liên, ả vội vàng nhận lấy chén, nhưng lúc thức ăn vừa đưa đến bên miệng thì dầm một tiếng, cửa chính bị người đá văng. Vân Tuyết Phi và mọi người bước vào, đứng phía sau là tiểu thiếp của bốn phòng. "Thì ra là con tiện nhân này hại ta." Tần Hương Quân tức giận mắt đỏ ngầu: "Người thật là ác độc." Vân Tuyết Phi nhìn nữ nhân ác độc trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Hiện tại người giải thích sao đây?" Quan Tâm Liên không ngờ Vân Tuyết Phi xuất hiện ở đây, vội vàng nói: "Nô tỳ chỉ là nhìn thấy nha hoàn này đáng thương mới giữ nó lại ăn cơm, tính toán sau khi cơm nước xong sẽ đưa trở về trong lao, chuyện cũng không liên quan đến nô tỳ." "Đến bây giờ mà ngươi còn ngụy biện, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Vân Tuyết Phi bước tới bên nha hoàn đáng run lẩy bẩy trước mặt, lấy ra một cây ngân châm đặt vào trong thức ăn. Lúc lấy ra, quả nhiên ngân châm giống như nàng dự đoán đã biến thành màu xanh lá cây. Nàng cầm ngân châm tới trước mặt Quan Tâm Liên: "Người còn gì để nói không?" Sở Thất dù ngốc thế nào đi nữa cũng biết trong cơm này có độc. Nếu như không phải Vương Phi xuất hiện kịp thời thì bây giờ nó đã vào miệng mình rồi. Nghĩ tới đây, bụng ả thắt chặt lại, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Không thể tin nhìn chủ tử mình trung thành lại muốn giết mình diệt khẩu. Đúng là ác giả ác báo. Ả mạnh mẽ dập đầu nhận tội: "Nô tỳ nhận tội, là nhị phu nhân sai khiến nô tỳ, xin Vương Phi mình xét." "Không, không phải ta, tiện tỳ này vòi tiền ta. Ta không cho, nên ả ta vu oan cho ta." Quan Tâm Liên vội vàng lắc đầu phủ nhận. Vân Tuyết Phi không ngờ Quan Tâm Liên đến tận lúc này, vịt chết vẫn còn cứng mỏ. Nàng chỉ vào đôi khuyên tai Sở Thất đang đeo: "Khuyên tai đó, nếu ta nhớ không nhầm, trước kia ngươi đã từng đeo qua." Quan Tâm Liên nhìn sang, trong lòng càng thêm lạnh. Ả ta nhanh chóng bác bỏ: "Đúng là nô tỳ có một đôi khuyên tai như vậy, nhưng đồ trong thiên hạ nhiều vô số kể, chuyện giống nhau như đúc là đương nhiên. Nếu Vương Phi vì cái này định tội ta, ta không phục." Vân Tuyết Phi cười lạnh: "Lúc này ngươi mua, chẳng lẽ không biết trang sức của Tụ Bảo Các là độc nhất vô nhị, trên đời không có cái thứ hai sao?" Quan Tâm Liền như bị sét đánh trúng, tê liệt ngã xuống đất. "Nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi tới kéo ả ra ngoài, trưa mai loạn côn đánh chết." Vân Tuyết Phi nghiêm giọng hạ lệnh, lập tức hai bà tử đi lên kéo Quan Tâm Liên ra ngoài. "Loạn côn đánh chết? Không, mình không thể chết được, biểu tỷ của mình là Hoàng Quý Phi, bọn họ không có tư cách trừng trị mình." Ả lớn giọng hét: "Vân Tuyết Phi, tiện nhân nhà ngươi, ngươi không thể xử trí ta, biểu tỷ ta là Hoàng Quý Phi, sau khi tỷ ấy biết được sẽ không tha cho ngươi đâu." Tiếng mắng chửi bén nhọn quanh quẩn thật lâu. Vân Tuyết Phi cười giận dữ. Đáng tiếc, ngươi không đợi được tới ngày đó. Thấy Vân Tuyết Phi vẫn muốn đưa mình vào chỗ chết, nếu tránh không khỏi, ả cũng không để tiện nhân này được thoải mái. Ả ác độc cười nói, ha, ngươi cho rằng vương gia thật sự yêu ngươi sao? Nằm mơ đi, hắn chỉ coi ngươi là thế thân. Cái hắn thích chỉ là đôi mắt đẹp của ngươi mà thôi. Sắc mặt Vân Tuyết Phi khẽ đổi lạnh giọng, còn không mau kéo xuống cho ta. Ngươi chính là vật thay thế, chờ sau khi Bạch Tuyết Nhu trở lại, ngươi cũng sẽ bị vứt bỏ, chờ xem. Chương 28, chơi xấu. Ánh tà dương ngã sang hướng tây, nước chảy vạn dặm, xa xa khói bếp lượn lờ, một lục y thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi ngồi trên bờ sông nhìn về phương xa. Phỉ Nhi, cái này tặng cho nàng. Thiếu niên chìa nắm đấm, từng ngón tay dần dần duỗi ra. Lập tức một chiếc nhẫn xinh xắn màu bạc được khảm đá quý màu đỏ dưới ánh nắng chiều sáng chói rực rỡ xuất hiện trước mắt Tiết Phỉ. Đây là... Trong lòng thiếu nữ mơ hồ biết nhưng vẫn đỏ mặt hồi hộp hỏi. Đây là chiếc nhẫn đính ước, ta muốn sống trọn đời cùng nàng. Phỉ Nhi, gả cho ta. Thiếu niên bá đạo tuyên thệ, ngừng thở khẩn trương chờ thiếu nữ trả lời. Chờ đợi đúng là dày vò người khác. Nhìn thiếu niên, ngày thường rất tự tin mà giờ đây căng thẳng vì trán đã lấm tấm mồ hôi. Thiếu nữ cười khẽ một tiếng, vươn tay nũng nịu nói, Huyền ca ca, đeo cho ta đi. Thiếu niên mừng rỡ như điên, không lời nào có thể miêu tả hết được, vụng về đeo nhẫn vào tay thiếu nữ. Sau đó hai người ôm chặt nhau, thời gian giống như ngừng ở trong giây phút này. Nháy mắt lại biến thành một cảnh tượng khác. Nữ tử mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, nhưng chỉ có thể bi thương nhìn phu quân của mình nói cười ríu rít, cưới thê tử mới, ôm nàng ta vào trong ngực, thốt ra những lời thề non hẹn biệt mà hắn đã từng nói với nàng. Nàng muốn mở miệng ngăn cản, đột nhiên ánh sáng lạnh lóe lên, một thanh kiếm sắc bén cắm sâu vào ngực của mình. A! Vân Tuyết Phi từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, mặt không còn chút máu, cả người toát mồ hôi lạnh, nàng sờ sờ ngực, cũng may chỉ là mộng. Nàng làm sao vậy? Gặp ác mộng ư? Tư Nam Tuyệt bên cạnh ngồi dậy vươn tay, sờ trán Vân Tuyết Phi, quan tâm hỏi. Vân Tuyết Phi ngơ ngác nhìn người chỉ mặc trung y trước mặt, hé ra cảnh tượng nam nhân tuấn mỹ vô hạn. Sao ngươi ở chỗ này? Ta là phu quân nàng, thì ngủ chung với nàng là đúng rồi. Tư Nam Tuyệt tiếp tục chẳng biết xấu hổ. Ngươi chỉ là thế thân, ngươi cho rằng vương gia thật sự yêu ngươi sao? Hắn thích ngươi, bởi vì ngươi có đôi mắt rất giống với nàng ta mà thôi. Chờ Bạch Tuyết Nhu trở lại, ngươi cũng sẽ bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ. Lời nguyền rủa của Quan Tâm Liên vang rõ bên tai. Mặc dù mình cũng không phải là thích người nam nhân trước mắt này, nhưng chứng kiến cái kiểu quan tâm như có như không của hắn, nàng không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Nàng hất bàn tay trên trán ra, lạnh lùng lên tiếng. Ta không sao. Chẳng quan tâm đến vẻ mặt Tư Nam Tuyệt sẽ ra sao, nằm xuống liền nhắm mắt lại, đưa lưng về phía Tư Nam Tuyệt không nói câu nào. Tư Nam Tuyệt nhìn bàn tay bị đánh rớt xuống, khó hiểu nhìn tiểu nữ nhân nọ, phản ứng chẳng bình thường tí nào. Lẽ ra phải đối chọi, cảnh cáo mình chớ bỏ lên giường mới đúng chứ, sao lại yên ổn như vậy nhỉ? Tiếng hít thở đều đều truyền đến, giống như người vừa thấy ác mộng khi nãy không phải là nàng. Nhanh như vậy đã ngủ mất rồi. Tư Nam Tuyệt bất đắc dĩ cười khổ, lẳng lặng nằm xuống nhìn bóng lưng quật cường dưới ánh trăng. Thời gian ban đêm luôn luôn trôi qua rất nhanh, khi Vân Tuyết Phi tỉnh lại, bên cạnh đã sớm trống rỗng, trên giường lạnh lẽo, có thể thấy được người đã rời đi từ sớm. Bên ngoài nắng ấm, nhưng trong lòng Vân Tuyết Phi thì rét lạnh như băng. Đứng dậy mặc quần áo tử tế, vén rèm lên, đập vào mắt là một nam tử quần áo rực rỡ, phong thái yêu nhã, cao quý. Một tay vuốt ve đôi khuyên tai ngày hôm qua Hạ Hầu Cảnh tặng cho mình, một tay cầm đi trà thưởng thức, ngũ trà cung kính hầu hạ ở phía sau. Nghe được tiếng động, Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, thấy Vân Tuyết Phi, trên mặt lập tức nở nụ cười sảng khoái. Nụ cười này phải nói là phong hoa tuyệt đại, ngày xuân ấm áp. Người còn chưa đi? Vân Tuyết Phi kinh ngạc, không phải mỗi khi vào lúc này, hắn vì tránh bị người khác phát hiện, đều sẽ âm thầm rời đi. Sao hôm nay... Đối với sự kinh ngạc của Vân Tuyết Phi, Tư Nam Tuyệt biết trong lòng nàng nghĩ gì. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại đây ngồi đi. Ngươi đi chuẩn bị một ít thức ăn cho Vương Phi. Dạ. Vũ Trà nhận lệnh, che giấu vui sướng trong mắt. Hành lễ xong thì cung kính lui ra ngoài. Vân Tuyết Phi đi đến trước bàn, tìm chỗ ngồi xuống. Nhìn thấy khuyên tai trong tay Tư Nam Tuyệt, không vui nói. Ai cho ngươi tùy tiện đụng vào đồ của ta? Tư Nam Tuyệt thu hồi nụ cười, ánh mắt như vòng xoáy vô cùng âm trầm. Nàng rất coi trọng đôi khuyên tai này. Không khí hơi lạnh xuống, Tư Nam Tuyệt thâm ý nhìn Vân Tuyết Phi, giống như chỉ cần nàng nói phải, hắn sẽ lập tức bóp nát nó. Hôm qua, Cảnh Vương gia đã tặng nó cho ta, kiểu dáng đơn giản thanh nhã, ta rất thích. Vân Tuyết Phi cũng không nghiên cứu lời nói của Tư Nam Tuyệt. Nàng biết dù nàng không nói, Tư Nam Tuyệt vẫn có thể điều tra ra được. Nghe được lời giải thích của Vân Tuyết Phi, trái tim Tư Nam Tuyệt đang treo lơ lửng, rốt cuộc cũng bình tâm trở lại, chân mày hơi giãn ra. Trả lại cho ta! Vân Tuyết Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay muốn lấy về. Tư Nam Tuyệt dùng nhan như tranh vẽ lần nữa nở nụ cười. Chẳng qua là nụ cười này lại làm cho Vân Tuyết Phi có cảm giác hết sức lạnh lẽo, điểm báo không có gì hay ho. Quả nhiên, Tư Nam Tuyệt xòe tay ra, làm gì còn bóng dáng của khuyên tai. Trong tay chỉ còn là một đống bột phấn nhỏ màu trắng bạc, hắn tiếc hận. Ây, thật xin lỗi, ta vừa không cẩn thận một cái, không ngờ nó lại bể thành như vậy. Chất lượng khuyên tai này quá kém. Nếu nàng thích, ngày mai ta sẽ tặng cái có chất lượng cũng như kiểu dáng đẹp hơn cho nàng. Vẻ mặt thì làm bộ tiếc hận như vậy, bên ngoài nói lời xin lỗi, nhưng đáy mắt hắn rõ ràng viết lên hai chữ hài lòng. Vân Tuyết Phi kiềm chế tức giận trong lòng cười lớn. Không cần, hỏng rồi cũng coi như xong. Dù sao ta cũng có rất nhiều khuyên tai, thiếu một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trả lời như vậy không thể nghi ngờ khiến Tư Nam Tuyệt cực kỳ hài lòng, cũng không thèm để ý. Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, khuyên tai này quả thật rất tầm thường. Trừ hôm nay, quan thị thiếp sẽ bị hành hình, vương gia có muốn đi xem nàng ta một lát không? Vân Tuyết Phi thấp giọng hỏi. Tư Nam Tuyệt uống gần hết nước trong tay thì đột nhiên dừng lại, trong mắt cũng không có bất kỳ dao động nào, mặt không biểu cảm phun ra một câu, làm sai thì phải bị trừng phạt. Đơn giản tùy ý, giống như nói, hôm nay ăn món gì? Không biết vì sao, Vân Tuyết Phi chẳng hề cảm thấy vui mừng, ngược lại lại lạnh run, có chút đồng tình với Quan Tâm Liên. Chương 29. Biến cố phát sinh. Mặt trời đã lên cao, thời gian cũng gần tới. Vân Tuyết Phi vẫn như thường ngày, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trước bàn, cầm sách dạy đánh cờ nghiên cứu. Ngũ Trà ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, vài lần muốn nói lại thôi. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nàng mới đi lên trước nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, sắp tới buổi trưa rồi, người không đi xem một chút sao? Vân Tuyết Phi cũng không ngẩng đầu lên, quân cờ trên tay rơi trên bàn, thản nhiên trả lời. Ta không muốn nhìn cảnh máu tanh, buổi tối sẽ ăn không ngon. Tiểu thư nói cũng có đạo lý, Ngũ Trà ngoãn im lặng, đứng phía sau chuyên tâm hầu hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến buổi trưa, đợi tới không phải là tin tức Quan Tâm Liên bị đánh chết, mà là nhất phẩm phu nhân Quan Bạch Nguyệt tới ngăn cản hình phạt. Nghe Thính Tuyết thở dốc hồi báo tình hình, cuối cùng Vân Tuyết Phi hạ quân cờ cuối, để sách dậy đánh cờ xuống, ánh mắt nhìn Thính Tuyết. Người nói mẫu thân của Mộ Dung Thanh Y, Quan Bạch Nguyệt tới rồi. Thính Tuyết mạnh mẽ gật đầu vội vã khẩn cầu. Vương Phi, người phải làm chủ cho đại phu nhân. Nhị phu nhân ác độc như vậy, đại phu nhân chịu oan khuất lớn như thế. Vân Tuyết Phi cười lạnh. Bà ta muốn ngăn cũng không có khả năng. Mẹ vợ hoàng đế ư? Thiên tử phạm pháp luận tội như thứ dân. Bà ta còn muốn thoát khỏi pháp luật. Quan Bạch Nguyệt, nàng có hóa ra cho cũng biết. Kiếp trước, nàng cứu Quan Bạch Nguyệt và Mộ Dung Thanh Y. Nàng cũng không còn giấu giếm thân phận của mình. Không nghĩ tới, Quan Bạch Nguyệt là tam di nương của thái phó Mộ Dung Địch. Sau này bọn họ mang danh nghĩa cảm kích nàng, tìm nàng nói chuyện giải sầu. Mộ Dung Thanh Y lại trở thành khuê mật duy nhất của nàng. Chẳng qua là khuê mật này lại coi trọng phu quân của nàng. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp lại. Ngũ Trà lo lắng tiến lên. Tiểu thư, làm thế nào bây giờ? Hay coi như không có gì đi. Mộ Dung Quý Phi là độc sủng của hoàng đế vệ hạ, chúng ta chọc không nổi. Hơn nữa... Vân Tuyết Phi giơ tay lên ngăn cản Ngũ Trà, đột nhiên cười lớn. Nhưng nếu như nhìn kỹ có thể nhìn ra được, nụ cười này không chạm tới đáy mắt. Nàng cất bước đi ra ngoài, nhẹ nhàng tào nhã, còn quay đầu lại thúc giục. Còn không mau đi, chúng ta đi gặp vị nhất phẩm phu nhân thôi. Ngũ Trà Thính Tuyết nghe vậy, vội vã chạy theo. Vừa tới tiền sảnh, liền nghe được tiếng khóc thanh tú nhu nhược. Cô mẫu, người phải làm chủ cho Liên Nhi. Liên Nhi ở vương phủ này bị bắt nạt. Hôm nay nếu không phải cô mẫu kịp thời chạy tới, sợ rằng Liên Nhi đã chẳng còn mạng. Ai Oán nói xong, tiếp theo tỏ vẻ càng thêm đau lòng, khiến cho người nghe vô cùng cảm động. Người, nữ nhân độc ác này, kẻ xấu cáo trạng trước, không sợ gặp báo ứng sao? Tần Hương Quân tức giận quát lớn. Lão thân còn ở đây, chưa tới phiên ngươi một thị thiếp có thể nói chuyện. Quan Bạch Nguyệt vỗ vỗ tay của Quan Tâm Liên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Hương Quân. Tần Hương Quân tức đỏ mặt, nhưng cũng không dám phản kháng lại bà ta. Nếu như ta nhớ không lầm, trước kia quan lão phu nhân cũng mang thân phận thị thiếp. Vân Tuyết Phi một thân áo trắng, thanh nhã cao quý bước tới. Tần Hương Quân mừng rỡ đi lên trước, cúi người hành lễ. Vương Phi cắt tường. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, ra hiệu Thính Tuyết đỡ nàng dậy. Sau đó, ánh mắt chuyển đến trên người quan Bạch Nguyệt. Một bộ đỏ sẫm, trên đầu cắm 6 kim xoa, trên cổ tay đeo vòng vàng vừa thô vừa lớn, vẻ mặt phì nộn, khuôn mặt không còn vẻ nhợt nhạt, thay vào đó là trắng ngần nhẵn bóng, vô cùng phú thái. Xem ra ngoài bản thân mình chịu khổ, thì bà ta và Mộ Dung Thanh Y sống rất tốt. Lão thần tốt xấu gì cũng là thế tử của Mộ Dung Thái Phó, mẫu thân của Mộ Dung Hoàng Quý Phi, lại là mẹ vợ của đương kim hoàng đế. Mong Vương Phi nói chuyện chú ý dùng từ. Quan Bạch Nguyệt ngoài mặt cười, trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lời nói ra mang theo áp bức, bà ta hận nhất chính là người dám nhắc tới thân phận thị thiếp trước kia của mình. Đây là vẻ mặt trước kia Vân Tuyết Phi chưa từng nhìn thấy qua. Kiếp trước, ở trước mặt mình, bộ dạng bà ta luôn là nhát gan sợ phiền phức. Lúc tiến cung luôn mặc một bộ thuận xanh, thuận tím. Lúc ấy, nàng còn là tiết phỉ, cho rằng một nữ nhân nhu nhược như vậy, nuôi con gái đã không dễ dàng. Nhất định mỗi ngày đều nhận lấy ức hiếp và ngược đãi, cho nên nàng cho phép bọn họ thường xuyên tiến cung làm bạn với mình, để người trong phủ thái phó nhìn thấy bọn họ là khách quý của nàng. Như vậy sau này, bọn họ cũng sẽ không bị bắt nạt nữa. Quả nhiên, như dự kiến của nàng, một tháng sau, quan Bạch Nguyệt liền được Mộ Dung Địch nâng lên làm bình thê. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó mình thật sự ngốc. Chỉ sợ lúc ấy bọn họ cũng đã đánh chủ ý lên người Hạ Hầu Huyền. Vết thương trên người này hẳn là bản thân tạo ra cho nàng xem, tranh thủ sự đồng tình của nàng, đạt được mục đích tiến cung tiếp xúc với Hạ Hầu Huyền. Hôm nay nữ nhi của nữ nhân này như nguyện làm nữ nhân của Hạ Hầu Huyền, làm Hoàng Quý Phi tôn quý. Vân Tuyết Phi nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng điều bổn vương phi nói là sự thật. Theo ta được biết, năm đó quan lão phu nhân chỉ là một thị thiếp, nhờ phúc của Tiết Hoàng hậu lúc còn tại thế mới được phong làm bình thê. Vừa nghe đến Tiết Phỉ, trong lòng quan Bạch Nguyệt sợ hãi, sắc mặt cực kỳ khó coi, trừng mắt về phía Vân Tuyết Phi, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Vân Tuyết Phi không để ý tới, thong thả thở dài. Ai, Tiết Hoàng hậu cũng thật là số khổ, phụng bồi hoàng đế đánh đông dẹp tây, kết quả chết trên chiến trường, ngược lại lại tiện nghi cho hảo tỉ muội của nàng. Sắc mặt quan Bạch Nguyệt đột nhiên trắng bệch, bà ta ác liệt nhìn Vân Tuyết Phi, cao giọng chất vấn. Làm sao ngươi biết những chuyện này? Biết cái gì? Bổn vương phi cái gì cũng không biết. Chỉ là... Vân Tuyết Phi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía người trốn sau lưng quan Bạch Nguyệt kia, lạnh lùng phun ra 4 chữ. Giết người, đền mạng. Thân thể Quan Tâm Liên co rụt lại, lôi kéo cánh tay của quan Bạch Nguyệt. Nàng nhìn Vân Tuyết Phi, giọng nói run run. Có cô mẫu ở đây, ngươi... Ngươi không thể động vào ta. Biểu tỷ ta lại là Mộ Dung Quý Phi. Như muốn chứng minh, ai đẩy quan Bạch Nguyệt đến trước mặt một cái. Quan Bạch Nguyệt lập tức hồi phục tâm tình, nghĩ đến nữ nhi của mình là Quý Phi. Quý Phi là ai đây? Chính là quốc mẫu tương lai. Nghĩ đến đây, bà ta phấn khích, ưỡn ngực. Có bà già này ở đây, người nào cũng không thể động vào cháu gái ta. Chương 30. Không có nữ nhân có thể so sánh với nàng. Vân Tuyết Phi nhìn đôi cực phẩm trước mắt này, trầm mặc một lúc, sau lại lạnh lùng mở miệng. Người đâu? Kéo Quan Tâm Liên ra ngoài loạn côn đánh chết cho bổn vương phi. Quan Tâm Liên run rẩy, càng thêm túm chặt y phục quan Bạch Nguyệt. Thân thể run rẩy, bất lực nhìn quan Bạch Nguyệt, trong mắt lộ vẻ cầu xin. Cô mẫu, ta... Ai dám? Nữ nhi của ta chính là Hoàng Quý Phi, dám đụng đến cháu gái ta. Nữ nhi của ta chu di cửu tộc các ngươi. Nghe thấy giọng nói phách lối như vậy, đám nha hoàn hốt bọc đứng xung quanh sợ sệt không dám tiến lên. Vân Tuyết Phi không vui chau mày. Ai dám chu di cửu tộc của bổn vương? Giọng nói khí phách êm tai như vậy, trong nháy mắt chấn động đến lòng của Vân Tuyết Phi. Nàng nhanh chóng hồi phục, ngẩng đầu lên, cẩm bào trắng ngà, lịch sự phong nhã tài hoa. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn. Từ Nam Tuyệt không quan tâm, đi thẳng về phía Vân Tuyết Phi, xoay người liếc mắt nhìn Quan Bạch Nguyệt phách lối vừa rồi. Quan Tâm Liên phản ứng lại đầu tiên, vội vàng buông tay ra, đi đến trước, vẫn còn thẹn thùng hành lễ. Bái kiến vương gia. Vừa nghe vương gia, Quan Bạch Nguyệt lập tức hồi thần, không nghĩ tới đây chính là hộ quốc vương gia trong truyền thuyết. Quả nhiên là phong thái tiên nhân, có phong thái rất giống với hoàng đế. Trách không được Liên Nhi lại vì hắn mà đòi sống đòi chết. Bà ta ho khan vài tiếng, cũng quỳ xuống hành lễ. Lão thần bái kiến vương gia. Tư Nam Tuyệt như không nghe thấy, ánh mắt dịu dàng nhìn Vân Tuyết Phi. Người nào chọc Tuyết Nhi mất hứng vậy? Vân Tuyết Phi liếc nam nhân làm bộ trước mặt một cái. Trong nhà có nhiều người như vậy, hắn lại như không nhìn thấy. Quan Tâm Liên thấy sau khi vương gia tiến vào, chỉ để ý tới tiện nhân Vân Tuyết Phi, vừa tức giận lại tủi thân, à nghẹn ngào lên tiếng. Vương gia, người phải làm chủ cho nô tỳ. Tư Nam Tuyệt nở nụ cười, giọng cười lại phát ra như nham thạch. Liên Nhi, có thể có ủy khuất gì? Quan Tâm Liên vừa nghe lập tức kích động, không kịp nhận ra vẻ mặt của hắn, vội vàng bộc phát. À phẫn hận trách mắng. Vương phi ác độc, muốn loạn quân đánh chết nô tỳ. Cũng may cô mẫu nô tỳ kịp thời tới cứu, nếu không thì hiện tại nô tỳ đã không gặp được người. Vừa nói vừa đỏ mắt, nước mắt như châu xà lan xuống theo gò má. Ồ, có chuyện như vậy? Giọng nói dễ nghe của Tư Nam Tuyệt kéo dài. Hắn nhìn về phía Vân Tuyết Phi, đầu ngón tay như ngọc vuốt ve mái tóc Vân Tuyết Phi, thấp giọng hỏi. Tuyết Nhi, nàng nói việc này phải giải quyết như thế nào mới tốt? Vân Tuyết Phi cười mà như không cười, nhìn nam tử này cưng chiều với mình. Không bằng nhìn sang Quan Tâm Liên một bên căng thẳng, ánh mắt oán độc. Nàng cười đắc ý nói, một tay khoác tay của Tư Nam Tuyệt tựa vào trên vai hắn, ngón tay thanh tú vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Nếu như thiếp nói, tâm tình của thiếp đang không vui, vương gia người sẽ làm thế nào? Hương thơm nữ nhi mê người truyền tới, thân thể mềm mại dán chặt trên lồng ngực. Còn có ngón tay thanh tú đang làm sằng lảng bậy trên người mình. Tư Nam Tuyệt đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng. Hắn nhìn ánh mắt khiêu khích đắc ý của Vân Tuyết Phi, ôm lấy eo thon của nàng, ép vào thân mình. Ánh mắt âm trầm, trong mắt như có sóng gió, giọng nói hơi mờ ám. Ái Phi muốn làm thế nào đây? Đùa mà thành thật, ánh mắt nàng thoáng không được tự nhiên. Có điều quay mắt đi, nàng có thể nhìn thấy ánh mắt phun lửa của Quan Tâm Liên, một chút không được tự nhiên kia, lập tức tiêu đi hầu như không còn, thay vào đó là một loại đắc ý sung sướng. Thiếp luôn luôn là người có thủ tất báo. Quan thị thiếp cả gan phái thích khách ám sát ta thì phải chấp nhận hậu quả. Vân Tuyết Phi nói năng khí phách, nhìn về phía Quan Tâm Liên, hàn quang chợt lóe. Quan thị thiếp, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Vân Tuyết Phi thoát khỏi lồng ngực Tư Nam Tuyệt, đi tới bên cạnh Quan Tâm Liên và Quan Bạch Nguyệt, cúi thấp người. Mẹ vợ của hoàng đế thì thế nào? Cho dù là thiên vương lão tử ở đây, cũng đừng mong có thể cứu ngươi. Người đâu? Người không thể, lão thân không cho phép. Quan Bạch Nguyệt nhận ra ý tứ của Vân Tuyết Phi, lập tức lên tiếng quát ngăn lại. Đây là hộ quốc vương phủ, lão nhân gia ngươi, muốn ra vẻ ta đây thì lộn chỗ rồi. Người đâu? Trước tiên đánh quan lão phu nhân 20 đại bản, sau đó đuổi ra ngoài cho bổn vương phi. Vân Tuyết Phi lười phải nói nhảm với lão bà này, trực tiếp hạ lệnh. Hiện tại còn muốn đánh mình, phản, thật sự phản rồi. Quan Bạch Nguyệt tức giận nghiến răng nhưng không nói ra được một câu. Gã sai vặt vốn còn sợ hãi không dám di chuyển. Thế nhưng hiện tại vương gia ở đây, lá gan cũng lớn lên. Có vương gia ở đây, quý phi thì tính là gì? Hai gã sai vặt trực tiếp tiến lên, túm lấy Quan Bạch Nguyệt, trên đất kéo ra ngoài. Quan Bạch Nguyệt bừng tỉnh, nhưng hai tay bị khống chế chỉ có thể mở miệng mắng chửi. Tiện nhân, người sẽ không được chết tử tế. Ta muốn tru di cửu tộc nhà ngươi, tru di cửu tộc nhà ngươi. Quan Tâm Liên nhìn Quan Bạch Nguyệt bị kéo ra ngoài, ngay cả cô mẫu nàng cũng không sợ, còn bị đánh 20 đại bản, vậy còn mình? Trong ánh mắt u lãnh của Vân Tuyết Phi, à sụi lơ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn nam tử, ngay đến một ánh mắt cũng lười cho mình, nam tử mà mình vẫn luôn yêu thương. À đột nhiên cười to, cười đến rơi nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Phi càng thêm oán hận, quay đầu lại vẻ mặt đau thương nhìn Tư Nam Tuyệt. Tại sao lại đối với ta như vậy? Không có Bạch Tuyết Nhu, vì sao vẫn không thể yêu ta? Vân Tuyết Phi ngẩn ra, Bạch Tuyết Nhu, lại là cái tên này. Nàng không tự chủ quay đầu, muốn xem phản ứng của người đàn ông khi nghe đến cái tên người này sẽ thành thế nào. Từ Nam Tuyệt lạnh lùng nói một câu, không có nữ nhân có thể so sánh với nàng. Chương 31, nói xin lỗi. Ha ha, thật sao? Quan Tâm Liên tuyệt vọng nhìn nam nhân vô tình này, chậm rãi lui về phía sau, lau nước mắt trên mặt, đột nhiên cười quỷ dị một tiếng, rồi lao tới cây cột hướng đối diện. Theo một tiếng bịch rất lớn, nàng ta chậm rãi ngã xuống, máu tươi tràn ra, nhìn nam nhân chớp mắt thì thầm tự nói. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn không có được nữ nhân mình thích, giống như ta, sống trong khổ sở khi yêu mà không được đáp lại, cả đời. Trời đất đang xoay tròn, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chảy xuống một giọt lệ cuối cùng. Vân Tuyết Phi kinh hãi, nàng tuyệt đối không ngờ Quan Tâm Liên quyết tuyệt như vậy. Đầu nàng trống rỗng, trước mắt chỉ có máu tươi đầy trời. Nàng chậm rãi đi lên trước, đưa tay dò hơi thở của Quan Tâm Liên. Đã không còn hơi thở, trong lòng nàng nói không ra cảm giác gì. Xoay đầu lại, về phía Tư Nam Tuyệt nói, chết rồi. Mặt Tư Nam Tuyệt không chút thay đổi, bình thản đáp một tiếng, ừ. Nhìn xuống người hầu đứng cung kính xung quanh phân phó, đưa di thể của quan thị thiếp về nhà, đều lui đi. Tần Hương Quân không ngờ cá nước thân mật nhiều ngày như vậy. Vương gia cũng không lưu lại một ánh mắt cho mình, trong lòng tức giận, nhưng mà nghĩ đến Quan Tâm Liên chết rồi, đối thủ của mình lại ít đi một người, trong lòng vẫn là vui mừng, à chậm rãi lui ra. Khi ra đến cửa thì thấy ánh mắt Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi, à không khỏi siết chặt, nắm đấm. Sớm hay muộn, à cũng phải trừ bỏ tiện nhân Vân Tuyết Phi này, ngồi lên ngôi vị Vương Phi. Nếu như là trước kia, Vân Tuyết Phi sẽ nói chết thì chết, ai dám ám sát mình thì chết 1.000 lần cũng không đủ. Nhưng hôm nay nàng cũng rất khó chịu. Nói cho cùng, đây là một nữ nhân ngốc nghếch, yêu một người không yêu mình. Nghĩ tới lời nói của Quan Tâm Liên, mình là thế thân của Bạch Tuyết Nhu. Nàng nhắm mắt điều chỉnh tâm tình, rồi sau đó chậm rãi mở ra. Người không khó chịu sao? Một nữ nhân si tình vì yêu ngươi mà chết như vậy. Tư Nam Tuyệt nghe hỏi thế cau mày một chút. Nàng ta làm sai nên tiếp nhận trừng phạt. Nàng đột nhiên đứng lên, khóe miệng giật giật, không có chút ý cười nào. Có phải trong lòng ngươi, ngoại trừ Bạch Tuyết Nhu, ai cũng không quan tâm hay không? Sắc mặt Tư Nam Tuyệt buồn bã, lạnh lùng nói. Nàng và nàng ấy không giống nhau. Không giống nhau? Vân Tuyết Phi tự giễu nhếch miệng, đứng dậy đi ra cửa. Nếu như ngươi thật sự yêu nàng, mặc kệ từ nguyên nhân nào, ban đầu cũng không nên lấy ta. Lưu lại một câu nói như vậy, liền cất bước ra khỏi chỗ, làm cho người ta hít thở không thông này. Tháng năm trời sáng rõ, trời xanh mây trắng, nhưng quan phủ lại mây đen ảm đạm, đông nghẹt, khiến người hít thở không thông. Quý phụ mặc đồ bông hồng thêu tơ bạc khóc đến thê lương ở một bên. Liên nhi của ta còn chết thật thê thảm. Con Bạch Nguyệt nằm ở trên giường, một tiểu nha hoàn áo xám đứng bên cạnh bồi thuốc cho bà ta. Nghe tiếng khóc thì không vui quát lớn. Cầm miệng, người chết thì cũng chết rồi, gào lên ở chỗ này làm gì hả? Có bản lãnh, người đến hộ quốc vương phủ mà gào đi, khiến những tiện nhân kia đền mạng cho nữ nhi của ngươi. Đoán chừng là dùng quá sức, đụng chạm đến vết thương trên mông, sắc mặt bà ta đại biến, hung hăng tát nha hoàn đang bồi thuốc một cái, giận dữ mắng mỏ. Ngu xuẩn, nhẹ một chút, người biết bôi thuốc hay không? Đau chết lão thân rồi. Nha hoàn áo xám kinh hoàng bụng miệng, liên tục nhận sai. Dạ dạ, nô tỳ sẽ chú ý. Nhanh chóng bôi thuốc cho lão thân, còn làm đau lão thân nữa, cẩn thận lột da của ngươi ra. Con Bạch Nguyệt ác độc vì hiếp. Nha hoàn sợ hãi thưa vâng, động tác càng cẩn thận kỹ hơn. Quý phụ cầm khăn dụi dụi mắt, nghĩ đến nữ nhi chết thảm, nảy sinh hận ý trong lòng. Tẩu tẩu, thanh y là Hoàng Quý Phi, tẩu là mẫu thân của Hoàng Quý Phi, mẹ vợ của đương kim thánh thượng, dám hãm hại liên nhi của ta, còn đánh tẩu, nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ. Nghĩ đến mình bị uất ức và sỉ nhục ở hộ quốc vương phủ, Quan Bạch Nguyệt cắn răng nghiến lợi, nắm thật chặt ca giường trong tay, lộ vẻ hung ác. Bỏ qua, hừ, lão thần tuyệt đối không để cho bọn họ sống tốt. Quý phụ ngừng tiếng khóc, tiến lên lấy lòng. Có tẩu tẩu ở đây, ta tin tưởng liên nhi của chúng ta nhất định có thể rửa sạch oan ức, báo thù rửa hận. Yên tâm đi, liên nhi là cháu gái của lão thân, nhất định sẽ không để cho nó chết vô ích. Lão thần nhất định phải làm cho những người này biết kết quả, đắc tội với quan gia. Quan Bạch Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Mắt của quý phụ đảo một vòng, nhân cơ hội nói ra mục đích chủ yếu của hôm nay. Tẩu tẩu, an bài cho tướng công ta một chức quan đi. Dù gì tướng công cũng là đệ đệ ruột của tẩu, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ. Về sau Thanh Y đứng vững trong cung cũng có nhà mẹ đẻ dựa vào. Nhìn dáng vẻ nữ nhân chớp mắt như suy nghĩ mọi chuyện vì mình, Quan Bạch Nguyệt cười lạnh trong lòng. Dĩ nhiên bà ta biết ý định của nữ nhân trước mặt này, nhưng cảm thấy lời nói cũng có lý, gật đầu đồng ý. Người đi điều tra Vân Tuyết Phi đó một chút, chờ thời cơ đến, lão thần nhất định phải diệt trừ ả. Quan Bạch Nguyệt nghiến răng nói. Bà ta không ngờ nữ nhân ấy lại hiểu rõ chuyện của Tiết Phỉ như thế. Giữa bọn họ nhất định có một mối quan hệ nào đó. Dù gì, chỉ cần dính đến Tiết Phỉ, bà đều phải hủy diệt. Bất kể kẻ nào cũng không thể uy hiếp vị trí nữ nhi của bà. Mặt trời đỏ rực từ từ dâng lên ở chân trời phía đông. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Cả vùng đất được chiếu sáng khắp nơi, đều phủ lên một tầng màu vàng kim. Vân Tuyết Phi nhìn vị trí bên cạnh trống rỗng, trái tim chìm đến đáy cốc, lạnh lẽo như băng. Ngày hôm qua, Tư Nam Tuyệt cũng không đến. Quả nhiên mình đã chọc giận hắn rồi. Nhớ tới ngày hôm qua hắn nói như đinh chém sắt, bất kể kẻ nào cũng không thể so sánh với nàng. Nàng thật sự tò mò, Bạch Tuyết Nhu là một nữ tử như thế nào, đi đâu rồi, có thể khiến cho hắn nhớ mãi không quên như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy ngày hôm qua cũng có chút quá mức, nàng cũng không nên chỉ trích Tư Nam Tuyệt lãnh huyết. Mặc dù Quan Tâm Liên đáng thương, nhưng cũng đáng hận, ả ta phải chết là điều chắc chắn, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm cho mình. Nàng cũng không quên ánh mắt cuối cùng của Quan Tâm Liên nhìn mình, trừ phi Quan Tâm Liên không thương Tư Nam Tuyệt, nếu không, ả ta tuyệt đối không tiêu trừ được nỗi hận với mình. Nghĩ tới đây, nàng từ từ cũng hiểu ý của Tư Nam Tuyệt ngày hôm qua, nhất thời có chút đau lòng, nàng phân phó Ngũ Trà. Nghe xem, vương gia nghỉ ngơi ở đâu cho ta, đồng thời xuống bếp làm chút gì đấy ăn đi. Ngũ Trà lập tức sáng tỏ, đây là lần đầu tiên tiểu thư chủ động quan tâm vương gia, trong lòng vui mừng. Vâng, nô tỳ lập tức đi ngay. Nhà đầu Ngũ Trà này thẳng tính, trong lòng nghĩ cái gì vừa xem liền biết ngay. Vân Tuyết Phi ngượng ngùng, gò má trắng nõn nhất thời nổi lên màu hồng nhàn nhạt. Nghiêm nghị giải thích, ta chỉ cảm thấy ngày hôm qua hắn giúp ta, dù sao cũng phải cảm ơn hắn, cho nên nô tỳ hiểu, hiểu mà. Ngũ Trà gật đầu như gà con mổ thóc, khóe miệng bên cười trộm. Biết tiểu thư nhà mình ngượng ngùng, nàng cũng không ở lâu thêm, bước chân nhẹ nhàng, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng. Ánh mặt trời vừa vặn, làm cho người ta cảm thấy ấm áp, không khí mát mẻ dễ chịu, làm cho toàn thân thư thái, chim hót hoa thơm, mùi thơm sộc vào mũi. Vân Tuyết Phi xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới ngưỡng cửa thư phòng gần sát với Đông Lâm Viện của hắn. Trong tay bưng khay thức ăn bốc hơi nóng, hổi, bảo Đông Hủy dẫn đường. Đông Hủy cung kính đáp lời. Vương Phi, xin dừng bước. Vương gia nói hôm nay ai cũng không gặp. Người đi vào thông báo một tiếng cho bổn Vương Phi, nói ta muốn gặp hắn. Vân Tuyết Phi lần đầu đưa thức ăn tới, cũng không thể thất bại mà về. Xin lỗi, Vương Phi, Vương gia đặc biệt nói qua, Vương Phi tới cũng không gặp. Đông Hủy không có chút ý tứ nhường nhịn nào, cung kính đáp lời. Các bạn vừa nghe xong tập 4 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Totoro nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.